Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, bản vẽ. Cố gắng đề cao tự thân tu vi tận khả năng tiếp cận trên thiên thần bị các cường giả xưng là thiên. Đạo con đường phàm là lựa chọn con đường này người thân tình. Hữu nghị, tình yêu đều so với người bình thường phai nhạt rất nhiều bởi vì bọn hắn không có thời gian. Trên một điểm này vô luận ma pháp sư vẫn là võ sĩ đều là giống nhau. Lục Linh Phong không phản đối nàng cùng với Phí Liệt Cách thậm chí còn nho nhỏ khích lệ một chút có. Lẽ chỉ có người như bọn họ cùng một chỗ mới là thích hợp nhất. Mã Á tỷ tỷ ngươi tại nghĩ gì thế? Đến cùng có thích ta hay không Tam ca? Trần Nhi đẩy ngốc bên trong Mã Á một mặt lo lắng có thể làm. Cho nàng thấy thuận mắt nữ hài cũng không nhiều dạng này tẩu tử không thể bỏ qua hắn tại thay Tam. Ca sốt ruột, ta rất thích hắn. Mã Á mang theo ý cười nhìn Trần Nhi tiếp xúc không quá nửa thiên nàng đã có thể. Từ trên người Trần Nhi cảm nhận được phần cực kỳ khó được thuần chân khó trách Phí Liệt Cách sẽ như. Vậy yêu thương nàng. Trần Ni một mặt thỏa mãn tiếp tục hỏi, ngươi sẽ gả cho Tam ca? Vấn đề này đúng là khó trả lời mặc dù hai người đều có dạng này ý tứ nhưng Phí Liệt Cách nhưng từ. Chưa nói qua muốn kết hôn như vậy mà Á cũng đang tự hỏi kết hôn đối với hai người có trọng yếu. Không, bọn họ có thời gian đi sinh con dưỡng cái. Ta không biết có lẽ sẽ đây là về sau sự tình đến lúc đó lại nói. Mã Á bất đắc dĩ nói trở thành, cường giả đi hướng thiên đạo con đường đem mục tiêu định vì tiếp cận thần về phần những chuyện khác. Rất khó nói, buổi chiều gặp được Ngô Nhân Tại nhìn thấy lúc trước hắn Mã Á đã nghe Trần Ni nói qua quá nhiều. Chuyện liên quan đến hắn, lần đầu tiên ấn tượng cũng không tệ lắm quần áo có chút hoa lệ xuất khí trung mang theo non nớt. Ngô Nhân chuyện trò vui vẻ, thoải mái, tùy hứng, chẳng qua những quý tộc này trong mắt cao quý tu. Dưỡng tại Mã Á trong mắt chẳng phải là cái gì. Làm đại lục đệ nhất võ thần đệ tử nàng đồng dạng trải qua vô số hoa tươi rượu ngon không có mấy. Ngày thấy chán những không phải nàng cần đông tây. Ngô Nhân hấp dẫn không được Mã Á có thể đối chân ni lại chí mạng dụ hoặc Mã Á trong mắt của nàng. Thấy được vô tận lửa tình rất hiển nhiên Trần Ni đã hoàn toàn bị hắn mê hoặc. Khe khẽ lắc đầu Mã Á không biết đôi này Trần Ni là tốt là xấu đi theo bên người lão sư đối với đế. Quốc thượng lưu xã hội ngoạn ý nàng biết đến không nhiều cũng rất dễ dàng xem thấu. Xem ra Phí Liệt Cách cũng không phản đối muội muội cùng Ngô Nhân kết giao. Có lẽ hắn là đúng tượng Trần Ni dạng này tiểu cô nương nàng cần chính là danh dự. Tiền tài, địa vị những đông tây mà những đúng lúc là Ngô Nhân có thể cho hắn. Đi vào An Đông Ni áo phòng thí nghiệm nơi này cũng không phải lúc trước ma suối phòng thí nghiệm. Diện tích lớn gấp mấy chục lần. Tại gian phòng chính giữa ngừng lại hai chiếc hỏa long chiến xa Phí Liệt Cách liên tiếp hỏi ba. Người mới tìm được An Đông Ni áo. An Đông Ni áo lộ ra già đi rất nhiều trong mắt tràn đầy mỏi mệt nhưng người lại hưng phấn dị thường. Mỗi người đều có sứ mạng của mình luyện kim thuật có thể mang cho hắn vô tận khoái hoạt nghiên cứu. Mà pháp vật phẩm chính là sứ mạng của hắn. Phí Liệt Cách nhìn thấy ngài thật cao hứng. An Đông Ni áo thả ra trong tay nguyên tố khoáng thạch vui vẻ nói. Phí Liệt Cách vừa cười vừa nói. Ta cũng là gần nhất thế nào nghiên cứu có tiến triển. Đương nhiên tiến triển thật nhanh không sai biệt lắm đã biết rõ chỉ kích thủy tinh bộ phận còn. Làm không rõ nguyên lý cũng không có cách nào chế tạo ra. Trước không đề cập tới những ta này có. Chút đông tây cần ngươi trợ giúp ta làm được có thời gian không? Phí Liệt Cách hỏi, An Đông Ni áo một mặt khó xử thần sắc. Chỉ sợ không đi tới ít hiện tại không được còn có quá nhiều chuyện phải làm trọng yếu nhất chính. Là kích thủy tinh bộ phận nếu như không thể nghiên cứu minh bạch cái khác đông tây tác dụng liền hạ. Xuống rất nhiều, Phí Liệt Cách gật gật đầu An Đông Ni áo chỗ này phòng thí nghiệm đối với chiến tranh phi thường. Trọng yếu, nếu không bằng hắn một luyện kim thuật sĩ cũng không có khả năng nhận đế quốc trọng dụng. Có đế quốc ủng hộ, hiện tại An Đông Ni Áo là như cá gặp nước, trái lại hắn cũng nhất định phải đối với đế quốc phụ trách, mau chóng xuất ra thành phẩm tới. Hỏa xà thương, hỏa long chiến xa cùng ma tinh pháo nếu như không có kích thủy tinh nhất định phải từ ma pháp sư đến thao tác, cũng không thể thỏa mãn chiến tranh cần. 3 ngày thời gian, ta chỉ cần 3 ngày thời gian là đủ rồi, Phí Liệt Cách nói. Được, An Đông Ni Áo nghĩ nghĩ, 3 ngày thời gian không dài hẳn là không vấn đề gì, là ma pháp vật phẩm đều rất phức tạp, 3 ngày thời gian chỉ sợ cũng làm không ra cái gì đông tây tới. An Đông Ni Áo mang theo 2 người đi vào hơn 100 mét vuông phòng làm việc, nơi này mới là cá nhân hắn phòng thí nghiệm. Gian phòng chính giữa đặt vào một tấm dài 6 mét chiều rộng 2 mét bàn làm việc. Bàn làm việc bên trên đổ đầy loạn thất bát tao đông tây, có bản vẽ khoáng thạch kim loại những vật này, tại góc tường cũng không ít đông tây. Tiện tay đem bàn làm việc bên trên đông tây quét về phía một bên, kéo qua 3 thanh cái ghế ngồi đang làm việc trước sân khấu. Phí Liệt Cách nói, cần ta làm cái gì? Phí Liệt Cách cùng Mã Á đứng tại bàn làm việc trước, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong bản vẽ. Những bản vẽ này bên trên vẽ đúng ma pháp trận, còn có cương thiết khôi lỗi kiểu dáng đồ. Ta muốn chế tạo loại này đông tây, tên của nó gọi cương thiết khôi lỗi, đây là nó vẻ ngoài đồ. Về phần độ cao, ta hy vọng là 4 điểm 5m đến 4 điểm khoảng 8m, rộng 2m2 đến 2m5. Phí Liệt Cách chỉ vào bản vẽ nói, bản vẽ này đúng hắn vẽ, nói thật vẽ thật chẳng ra sao cả, chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu. Bản vẽ vẽ rất dở. An Đông Ni Áo hai mắt nhíu lại, tinh thần tỉnh táo. Chỉ nhìn một chút là hắn biết cái gọi là cương thiết khôi lỗi đúng cái gì, chỉ hắn không thể tin được thật sự có biện pháp để đông tây động. Nếu như tại nhìn thấy trước hỏa long chiến xa, hắn nhất định sẽ cho rằng Phí Liệt Cách đang nói đùa. Hắn, hình người ma pháp máy móc, người thị nghiêm túc, An Đông Ni Áo hỏi. Không sai, Phí Liệt Cách cùng Mã Á đồng thời gật gật đầu. Mã Á đối với An Đông Ni Áo lòng tin cũng lớn một phần, lão nhân này quả nhiên có chút môn đạo, nhìn chương này vẻ ngoài đồ thế mà không có ngoại ý muốn biểu lộ. An Đông Ni Áo nở nụ cười, Phí Liệt Cách là chưa từng cùng hắn mở qua trò đùa, hắn cảm thấy 3 ngày giống như không đủ, tốt nhất là 3 tháng hoặc là 3 năm, đáng tiếc hiện tại rút không ra thời gian lâu như vậy, chẳng qua 10 ngày nửa tháng liền không thành vấn đề, dù sao kích thủy tinh không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu minh bạch. Ngươi sẽ không chỉ cấp ta bức tranh này. Phí Liệt Cách rút ra một cái khác tờ bản vẽ, đây là Mã Á vẽ, trình độ cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua muốn so mình vẽ tinh tế chút. Đương nhiên không chỉ bức tranh này, trong đó ma pháp trận chúng ta đã vẽ ra tới, chẳng qua hẳn là an bài thế nào phải xem ngươi rồi. Từ thánh bia truyền tới tin tức có chút mơ hồ mà lại rất lộn xộn, Phí Liệt Cách cùng Mã Á là bỏ ra mấy ngày thời gian mới đại khái sửa sang lại. Tất cả ma pháp trận đều có thiếu khuyết truyền lực, bộ phận trọng yếu nhất chính là như thế nào đưa chúng nó chỉnh hợp cùng một chỗ. Phí Liệt Cách cùng Mã Á ở phương diện này hiểu được đều rất ít. Hết thầy có 35 tờ bản vẽ, trong đó 30 phần đúng ma pháp trận đồ, 1 tấm vẻ ngoài đồ, 4 tờ nguồn năng lượng truyền lại đồ. Phí Liệt Cách chỉ điểm lấy đem đồ bên trên đông tây giảng cho An Đông Ni Áo nghe. Những ma pháp này trận đều phi thường phức tạp, liền xem như An Đông Ni Áo nếu như không biết bọn chúng công dụng cũng cần tiêu thời gian rất dài đi nghiên cứu. Biết công dụng lại phân tích pháp thuật của nó nguyên lý liền dễ dàng hơn nhiều. An Đông Ni Áo nhìn hơn 2 giờ mới thô sơ giản lược nhìn một lần, lau sạch lấy mồ hôi trán sắc mặt. An Đông Ni Áo hồng nhuận, thanh âm có chút run rẩy nói. Phí Liệt Cách, người thì hy vọng ta giúp ngươi đem những ma pháp này trận chỉnh hợp cùng một chỗ. Phí Liệt Cách gật gật đầu, phương diện này An Đông Ni Áo nên tính là chuyên gia tại áo khắc lan đế quốc so với hắn ưu tú hơn luyện kim thuật sĩ chỉ sợ tìm không ra mấy cái tới. Không có vấn đề, chẳng qua khả năng cần một đoạn thời gian rất dài, trong đoạn thời gian này ngươi cũng đừng nhàn rỗi đi thảo nguyên sơn cốc đem cương thiết khôi lỗi xác ngoài làm được xác ngoài bản. Vẽ chỉ cần 2 ngày liền có thể vẽ ra, đến ngươi nhất định phải nghiêm khắc dựa theo trên bản vẽ kích thước nhắc tới luyện, nếu không bên trong đông tây rất có thể giả không lên. Phí Liệt cách nói, không có vấn đề, nhiều nhất ta lãng phí một chút ký ức kim loại thôi. An Đông Ni Áo nhìn Phí Liệt cách nói, một vấn đề cuối cùng cũng vấn đề mấu chốt nhất, ngươi làm sao khống chế nó. Vừa rồi ma pháp trận rất nhiều, để cương thiết khôi lỗi động tựa hồ đã không có vấn đề, chỉ cần bỏ chút thời gian đem những ma pháp này trận chỉnh hợp liền có thể làm được. Dùng đông tây ngươi nhìn đem nó đặt ở vị trí nào tương đối tốt. Đã mời hắn hỗ trợ tự nhiên không có cách nào giấu giếm, đem tâm linh xiềng xích lấy ra cho An Đông Ni Áo nhìn. Đông tây An Đông Ni Áo đã sớm thấy qua, chẳng qua chỉ một nửa khác dây chuyền hắn chưa từng thấy qua. An Đông Ni Áo tại trên mặt của hai người đảo qua, không hỏi cái gì, mỗi người đều có bí mật của mình. Huống chi ma pháp sư càng thêm thần bí, có một số việc coi như nói với mình chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tìm hiểu được. Hình người ma pháp vật phẩm còn chưa bao giờ qua, chớ nói chi là ngươi cương thiết khôi lỗi này. Theo người bình thường nghĩ quen thuộc khống chế bộ phận hẳn là đầu người, bất quá ta cho rằng nơi đó nhất không an toàn. Phí Liệt cách hơi chút nghĩ liền hiểu, nếu có người tiến công cương thiết khôi lỗi đệ nhất mục tiêu công kích khẳng định đúng đầu, đây là người thói quen tính tư duy, dù cho biết cương thiết khôi lỗi không phải người cũng biết cho rằng đầu trọng yếu nhất. Người ý kiến đâu? Đông tây ta cũng là lần thứ nhất nhìn, bất quá ta cho rằng bộ ngực hẳn là bảo hộ tốt nhất, nhưng tương tự đúng dễ dàng bị công kích, tạm thời còn muốn không tốt đặt ở địa phương nào. An Đông Ni Áo lắc đầu nói. Phí Liệt cách mỉm cười nói, đã giao cho ngươi ta liền không quan tâm, đem xác ngoài bản vẽ giúp ta vẽ ra, đến ta ngày mai liền ra. An Đông Ni Áo trợn trắng mắt, nào có nhanh như vậy, ngươi chỉ cấp ra đại khái yêu cầu, ta chỗ này cần mấy chục người làm việc với nhau, muốn đem tất cả xác ngoài kết nối cân nhắc, ở bên trong nhất định phải có chính xác kích thước, không có 2-3 ngày thời gian là không có khả năng hoàn thành. Sau đó trong 2 ngày Phí Liệt cách cùng An Đông Ni Áo cùng một chỗ bận rộn, ngoại trừ 2 người bọn họ còn có 30 mấy vị luyện kim thuật sĩ làm việc với nhau, thảo luận an bài như thế nào, ma pháp trận truyền lực bộ phận phải làm thế nào, thiết trí tâm linh đặt ở vị trí nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.